Nạp thiếp ký 3, chương 464, chương 467, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin lành nhìn ôn nhu con ngươi, đột nhiên cười, Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm bộ dạng, trong lòng nhất thời sinh ra một tia hy vọng, nói, tin lành, có phải hay không? Tả Giai Âm mãnh lực gật gật đầu, xoay người đối với vẫn thủ ở bên cạnh mình thiếp thân tiểu nha hoàn nói. Vội vàng đi đem của ta cái hòm thuốc lấy ra. Nha hoàn sau khi nghe xong, vội vàng đi, Tả Giai Âm còn gọi là người bưng tới một chén nước trong. Mạnh Thiên Sở ôm ôn nhu nhìn Tả Giai Âm bận rộn. Nói, tin lành, ngươi đây là, Tả Giai Âm bên khóc vừa cười nói. Thiên Sở, hy vọng là lão thiên cho ngươi ta một cái cơ hội. Ôn nhu nàng còn chưa chết đây. Mọi người vừa nghe cũng phát ra thổn thức thanh âm. Hạ Phong dụng cụ nhỏ giọng địa đối với Tả Giai Âm nói. Tin lành, làm sao ngươi cùng Thiên Sở cùng nhau nổi điên rồi? Tả Giai Âm, phượng dụng cụ, hiện tại ta không tốt giải thích cho ngươi. Nhưng ta tin tưởng, ôn nhu còn sống. Hạ Phong dụng cụ, làm sao có thể? Lúc ấy là ngươi nói ôn nhu đã không có cứu. Hơi thở cùng mạch đập cũng không có. Làm sao ở trong quan tài nằm 4 ngày? Ngươi thế nhưng nói nàng còn sống. Ta biết ngươi cùng Thiên Sở tâm tình. Nhưng, lúc này nước cùng cái hòm thuốc cũng lấy ra. Tả Giai Âm ở trong hòm thuốc tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau lấy ra một bình thuốc nhỏ. Từ trong bình đổ ra một chút màu đỏ phấn vụn ở nước trong giảm. Chờ phấn vụn hoàn toàn hòa tan sau. Tả Giai Âm để cho Mạnh Thiên Sở cậy mở ôn nhu miệng. Tương thủy đi đến bên trong rót, ai ngờ nước toàn bộ cũng chảy ra. Phi Yến một bên nhìn gấp gáp, đem chén túm lấy, Mạnh Thiên Sở cho là Phi Yến muốn đem chén lấy đi. Vội vàng nói, Phi Yến, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không nên cho chúng ta thêm phiền. Phi Yến, như vậy không được, ta tới uy nàng. Nói xong, đem trong chén nước ngậm vào trong miệng của mình. Một bên người nhất thời thất kinh. Mạnh Thiên Sở đang muốn khuyên can. Tả Giai Âm nói, Thiên Sở, nếu không cứ như vậy đi. Ôn nhu hiện tại không thể dưới mình nuốt. Đây bất quá là một chút thúc dục ói địa thuốc. Không có việc gì. Phi Yến, làm khó ngươi. Phi Yến gật đầu, miệng đối miệng đem dược thủy ói vào ôn nhu trong miệng. Sau đó vội vàng đem ôn nhu miệng che. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm phối hợp ăn ý đem ôn nhu đầu hướng xuống. Thân thể quá cao, tất cả mọi người khẩn trương địa nhìn bọn họ, tất cả mọi người ngừng thở, phảng phất trừ tiếng mưa rơi, tự nghe không được khác địa thanh âm gì. Đang lúc này, kỳ tích thế nhưng xảy ra, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở trong ngực ôn nhu hai hàng lông mày mỉm cười nói mặt nhăn. Cổ họng phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang, thuốc bị ôn nhu nuốt xuống, mọi người vừa thấy, không khỏi cũng trợn to hai mắt. Sợ bỏ lỡ thế gian thần kỳ nhất một màn. Mạnh Thiên Sở hưng phấn mà nhìn Tả Giai Âm, nói, tin lành, ngươi thấy được sao? Tả Giai Âm hỉ cực nhi khấp, gật đầu lia lịa. Hạ Phong dụng cụ cũng nhìn thấy, vội vàng ngồi xổm xuống, không khỏi cảm khái nói, trời ạ, lão thiên có mắt a. Tả Giai Âm ý bảo Phi Yến đem trong chén nước từng điểm địa cho ôn nhu miệng đối miệng địa toàn bộ rót hạ sau. Cùng Mạnh Thiên Sở một đạo đem ôn nhu để nằm ngang. Một bên nha hoàn thể thiếp địa lấy ra một chút mỏng đệm giường cửa hàng trên mặt đất. Lo lắng ôn nhu bị lạnh. Thời gian ở từng giây từng phút địa đi qua. Mưa dần dần địa nhỏ. Mọi người xem nằm trên mặt đất địa nhiệt nhu. Đang đợi người kỳ tích sinh ra. Lúc này Hiểu Duy nghe Vương Công Công bẩm báo. Từ trước trở lại hiện trường. Xa xa địa đứng ở trong đám người ngắm nhìn. Đột nhiên, ôn nhu trong cổ họng phát ra một trận rất nhỏ địa thống khổ tiếng vang. Tả Giai Âm đối với Mạnh Thiên Sở nói. Nhanh lên đem ôn nhu nửa người trên dơ lên. Nàng đại khái muốn phun ra. Mạnh Thiên Sở vội vàng nghe lệnh. Mới đưa ôn nhu dơ lên. Ôn nhu lập tức từ trong miệng phun ra một chút màu đen đồ. Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà vỗ ôn nhu lưng bộ. Ôn nhu địa ánh mắt như cũ nhắm. Sắc mặt trắng bệch. Mạnh Thiên Sở, tin lành, ôn nhu còn muốn ói sao? Nàng ói địa rốt cuộc là cái gì đây? Tả Giai Âm, hiện tại có thể đem Ôn Nhu ôm trở về trong phòng nằm. Bất quá gian phòng của nàng còn không có thu thập. Phi Yến vội vàng nói. Đang ở của ta trong viện thu thập sao? Phượng Nghi tỷ tỷ hiện tại thân thể không có phương tiện. Tin lành tỷ tỷ ngươi hiện tại thân thể cũng không có thể. Hơn nữa ngươi còn muốn chiếu cố Cẩn mà. Ôn Nhu tỷ tỷ sân từ từ thu thập. Dù sao hiện tại coi như là rời đi qua cũng muốn có người chiếu cố. Bọn nha hoàn cuối cùng không biết nặng nhẹ. Hay là ta tới tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cảm kích nhìn Phi Yến một cái. Cẩn thận đem Ôn Nhu bế lên. Mọi người đi theo Mạnh Thiên Sở vào Phi Yến sân. Hiểu Duy cũng theo đuôi sau đó vội vàng tới. Thấy Ôn Nhu đã đặt ở trên giường. Liền nói. Hãy để cho đi theo Thái Y để xem một chút sao. Mạnh Thiên Sở. Nhiều tạ nương nương. Thái Y rất nhanh đã tới rồi. Cẩn thận cho Ôn Nhu bắt mạch sau. Mừng rỡ nói. Kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Nhị phu nhân tuy nói mạch đập yếu ớt. Nhưng đủ để chứng minh nhị phu nhân nàng thật không có chết a. Mọi người vừa nghe cũng cao hứng trở lại. Thái Y đối với Tả Giai Âm nói. Tam phu nhân quả nhiên không hổ là Vạn Tuế gia coi trọng Vũ Linh Thiên Sư a. Ngài làm thế nào biết nhị phu nhân không có chết đây? Tả Giai Âm, Thái Y, phát hiện Ôn Nhu sống. Không phải là ta, mà là Thiên Sở. Bất quá chúng ta hiện tại tạm không nói cái vấn đề này đi. Chúng ta vội vàng nghĩ biện pháp cứu Ôn Nhu a. Thái Y vân về mình hoa dâm địa tròm dâu. Tự định giá hồi lâu sau nói. Tam phu nhân biết nhị phu nhân dùng được là cái gì độc dược sao? Tả Giai Âm lắc đầu. Thái Y, ta mới vừa thấy qua nhị phu nhân nôn mửa vật. Cũng cảm thấy chưa từng thấy qua. Nếu chưa từng thấy qua, ta còn thật không dám tùy tiện bỏ thuốc. Nhị phu nhân thật dễ dàng sống lại. Ti chức thật sự không dám a. Mạnh Thiên Sở nóng nảy. Nói, các ngươi không nên làm trễ nãi thời gian. Các ngươi nhìn Ôn Nhu hơi thở yếu như vậy. Các ngươi phải nhớ biện pháp a. Thái Y cùng Tả Giai Âm hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Tả Giai Âm nói. Không biết Thái Y tùy thân có hay không mang Vạn Linh giải độc hoàn. Thái Y không giải thích được. Nói, đây bất quá là nhất một loại giải độc hoàn. Dùng ở nhị phu nhân trên người có thể hay không hữu dụng đây. Tả Giai Âm, người đã ta cũng không dám tùy tiện chế thuốc khai căn tử cho Ôn Nhu. Như vậy chúng ta trước hết dùng bảo thủ nhất phương pháp. Dùng bảo đảm nhất địa thuốc cho Ôn Nhu ăn trước. Vạn Linh giải độc hoàn cũng là giải độc chi thuốc. Ngài nói đúng không? Thái Y suy nghĩ một chút. Nhìn một chút Hiểu Duy. Hiểu Duy nói. Ngươi đã nghe tin lành địa sao? Thái Y suy nghĩ một chút. Gật đầu. Từ của mình trong hòm thuốc lấy ra một chai thuốc. Đổ ra hai hoàn. Gọi lấy ra tới hóa mở. Nói. Cái này thuốc đại khái muốn cần phải có người tự mình đến uy mới được. Phi Yến đi lên trước. Lúc này Tả Giai Âm ngăn cản Phi Yến. Mỉm cười đem chén bưng lên. Thái Y nói. Thiên sư, hãy tìm sạch sẽ địa nha hoàn tới uy sao? Tả Giai Âm, không cần, ta tới. Phi Yến, để ta đánh đi. Tả Giai Âm, không nên cãi. Hay là ta tới? Dù sao ta đã có Cẩn mà. Mạnh Thiên Sở không giải thích được. Có ý gì? Thái Y vội vàng nói. Tìm Vạn Linh giải độc hoàn có một không tốt. Chính là phục dụng địa người sợ là lúc sau không thể mang thai. Mạnh Thiên Sở, kia làm sao có thể? Không riêng gì tin lành không thể phục dụng. Phi Yến cũng không có thể. Ôn Nhu lại càng không thể a. Nàng nếu là tỉnh. Biết mình cũng đã không thể có hài tử. Hẳn là thương tâm a. Thái Y, này. Tả Giai Âm suy nghĩ một chút. Nói, còn có một biện pháp. Chính là bên cho Ôn Nhu uống thuốc. Bên dùng châm cứu vì Ôn Nhu buông thả độc tố. Thái Y người xem đây. Thái Y vội vàng gật đầu. Nói, cái này gỗ vuông tốt. Chúng ta cứ làm như thế. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, Thiên Sở, ngươi tới định đi. Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, thôi, ta biết ngươi một lòng vì Ôn Nhu tốt. Hy vọng ngươi gỗ vuông hữu hiệu. Các ngươi bắt đầu đi. Tả Giai Âm đang muốn uống thuốc. Mạnh Thiên Sở nhưng đem Tả Giai Âm trong tay chén đoạt được. Nói, tin lành, ngươi không thể uống. Ta hỏi hạ xuống, cái này thuốc ta tới uống có thể không? Thái y lắc đầu liên tục. Nói, đại nhân, ngươi trăm triệu cũng là không thể uống. Mạnh Thiên Sở giàu gì? Tả Giai Âm nói, Thiên Sở, chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Cho ta đi, thứ nhất ta đã có cẩn mà. Thứ hai ta cũng không phải là phục dụng. Không có đáng sợ như vậy. Mau, cho ta đi. Mạnh Thiên Sở còn đang do dự. Tả Giai Âm đã đem chén thuốc bưng tới đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Tin lành, người nhất định phải coi chừng a. Tả Giai Âm gật đầu. Trong phòng người an tĩnh địa nhìn Tả Giai Âm uy ôn nhu. Một bên Địa Hiểu Duy không khỏi vì hết thảy trước mắt cũng cảm động. Lén lút lau đi khóe mắt nước mắt. Hạ phong dụng cụ. Mọi người tất cả giải tán đi. Nơi này có ta cùng Tin Lành còn có Thiên Sở Phi Yến là được rồi. Hiểu Duy. Được rồi. Cần gì? Tùy thời nói cho ta biết. Ta cũng vậy đi về trước. Chẳng qua là cực khổ các ngươi. Ta ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy muốn đi. Đang muốn đứng dậy đưa tiễn. Hiểu Duy vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đè lại. Ôn nhu nói. Hảo hảo chiếu cố nàng sao? Có câu nói thật là tốt. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc. Ta tin tưởng trải qua lần này kiếp nạn sau. Ôn nhu có hiểu được cái gì là quý trọng. Các ngươi mỗi người đối với nàng cũng tốt như vậy. Ta nhìn ở trong mắt. Phá lệ cảm động. Mạnh đại ca. Các nàng bốn có ngươi. Là các nàng cả nhất chuyện hạnh phúc. Tốt lắm. Ta đi, tất cả mọi người không nên đưa. Nói xong, Hiểu Duy mang theo Vương Công Công đi. Đi tới cửa đối với Thái Y nói. Người tạm thời đang ở Mạnh Phủ ở Tin Lành tuy nói y thuật kỹ càng. Nhưng nàng có nàng băn khoăn. Bổn, vốn trước khi đến ôn nhu đối với nàng tựu có hiểu lầm. Nàng tự nhiên khắp nơi để ý, sợ có nữa nửa điểm sơ suất. Cần thương lượng cùng quyết định lúc sau. Ngươi muốn quả cảm một chút. Thái y vội vàng đứng dậy. Nói. Ti chức cần tuân hiền phi nương nương ý chỉ. Hiểu Duy lúc này mới yên tâm rời đi. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong Hiểu Duy lời của. Giờ mới hiểu được lúc trước Tả Giai Âm kiên quyết cùng do dự. Mâu thuẫn như vậy trong lòng. Hiểu Duy nhất người bên cạnh cũng nhìn ra. Mình cánh không có để ý. Nghĩ tới đây Mạnh Thiên Sở thật chặt địa bắt được Tả Giai Âm tay. Hai người lẫn nhìn, lẫn nhau cũng hiểu trong ánh mắt ý tứ. Một khắc kia nói gì cũng là tái nhợt. Một ngày một đêm, ôn nhu địa một tiếng than nhẹ. Hay là đem thủ ở một bên địa Mạnh Thiên Sở cho thức tỉnh. Trời còn mờ tối, mấy ngày qua vẫn trời mưa. Khí trời cũng cảm giác lạnh rất nhiều. Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên giường. Nghe thấy được thanh âm ôn nhu. Vội vàng đứng dậy, chỉ thấy ôn nhu ánh mắt còn nhắm. Liền nhỏ giọng địa hô một câu. Nhu nhi, ôn nhu không có mở mắt. Khóe miệng ngoạ nguậy mấy cái. Mạnh Thiên Sở dựa theo Tả Giai Âm lúc trước phân phó. Vội vàng mở cửa kêu cửa miệng nha hoàn đi gọi Tả Giai Âm. Mình một lần nữa trở lại ôn nhu bên người. Ôn nhu lần nữa bất tỉnh đã ngủ. Rất nhanh Tả Giai Âm cùng Thái Y cũng chạy tới. Tả Giai Âm ngồi ở bên giường. Nhìn một chút ôn nhu hơi thở cùng mạch đập. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm trên mặt vẻ mặt cũng biết ôn nhu tình huống khá. Tả Giai Âm, Thái Y, ta xem ôn nhu địa tình huống khá. Lúc trước chúng ta định dùng thuốc chịu đựng nước sau đó cho ôn nhu bọt tắm. Ta xem ngày mai tựu có thể được. Thái Y mỉm cười gật đầu. Nói, lúc trước ti chức còn một mực lo lắng. Hôm nay xem ra là ta quá lo lắng. Thiên sư ổn trung cầu thắng phương pháp xử lý hay là đối với. Ti chức nhìn trời sư thật sự là bội phục cực kỳ. Mạnh Thiên Sở, Tin Lành, cảm ơn ngươi. Tả Giai Âm cười một tiếng. Nói, Thiên Sở, như ngươi vậy nói không liền khách khí rồi. Thái Y, Mạnh Đại Nhân phu mọi người cũng thiện lương như vậy rộng lượng. Hơn nữa lan tâm tuệ chất. Đúng là khó được. Ti chức thật sự là kính nể rất. Mạnh Thiên Sở, lần này thật là làm khó các nàng ba. Nhất là Tin Lành, ta nghĩ ôn nhu sau khi tỉnh lại nhất định sẽ không tái phạm đục. sẽ minh bạch mọi người vì nàng làm địa hết thảy. Nước, nước, một yếu ớt thanh âm để cho Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ đồng thời hướng bên giường nhìn. Tả Giai Âm vội vàng đi bưng nước. Mạnh Thiên Sở thấy ôn nhu ánh mắt mở ra, vội vàng đụng lên đi trước, nhẹ nói, Nhu Nhi, ngươi đã tỉnh chưa? Ôn Nhu mờ mịt nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, sau đó nhìn một chút bốn phía, lẩm bẩm nói, đây là cái gì địa phương? Chỗ, ta đã đến Âm Tào địa phủ sao? Mạnh Thiên Sở trong lòng đau xót, nói, Nhu Nhi, ta là Thiên Sở a, ngươi không phải là ở cái gì Âm Tào địa phủ. Ngươi đang ở đây chúng ta Mạnh gia trong phòng. Ôn Nhu sau khi nghe xong, nói, nước, ta khát nước, ta nghĩ uống nước, Tin Lành vội vàng bưng nước tới đây. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đem Ôn Nhu đỡ dậy. Ôn Nhu là thật địa khát, một hơi đem nước trong chén uống xong. Đại khái là quá mau. Cánh nghẹn, Mạnh Thiên Sở vội vàng vỗ vỗ Ôn Nhu phía sau lưng. Ôn Nhu lúc này mới trì hoãn quá mức. Nhìn thấy Tả Giai Âm đột nhiên thần sắc thay đổi, vội vàng núp ở Mạnh Thiên Sở trong ngực, giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ giống nhau. Tả Giai Âm cắn răng, đứng dậy, yên lặng tránh ra. Mạnh Thiên Sở đau lòng địa nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm khuyên lơn nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, đối với Thái Y nói, ta đi ra ngoài trước, nơi này có ngươi là tốt rồi. Thái Y hiểu gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở đem Ôn Nhu để ở trên giường, đuổi theo đi trước. Tả Giai Âm ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, cũng may nàng đã tỉnh, chúng ta cho nàng một ít thời gian sao? Lúc này nàng cần nhất địa chính là ngươi. Đi đi, ta không có chuyện gì. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm thật chặt một ôm, sau đó không thôi địa buông ra, nói, Tin Lành, ta biết ngươi so sánh với Ôn Nhu biết chuyện để ý ta. Tả Giai Âm, tốt lắm, đừng bảo là Ôn Nhu gặp chuyện không may. Ta thật ra thì thật khó khăn trôi qua. Hiện tại trời cao cho ta một cái cơ hội đem nàng cứu sống, ta cũng vậy an tâm. Người yên tâm, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, vậy cũng tốt, đợi nàng khá hơn chút, ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi cho cùng nàng làm hết thảy, ta cũng biết. Tả Giai Âm khẽ mỉm cười, nói, tốt lắm, đi đi, nàng đang đợi ngươi. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm đi, lúc này mới trở lại trong phòng, đi tới Ôn Nhu bên người, chỉ thấy Ôn Nhu đang nhìn mình, liền nói, còn muốn uống nước sao? Nguồn, Ôn Nhu gật đầu, Mạnh Thiên Sở đem Ôn Nhu đỡ dậy, Thái Y cho Mạnh Thiên Sở bưng nước, Ôn Nhu đột nhiên thật chặt địa Mạnh Thiên Sở ôm lấy. Nước mắt rầm nữa tự chảy xuống. Mạnh Thiên Sở, ngươi hiện tại thân thể rất yếu, ngàn vạn không nên đang khóc. Ngươi nhìn ngươi không phải là còn đang của ta trong ngực sao? Mau tới, quay, trước đem nước cho uống. Khỏe, Ôn Nhu khóc tương thủy uống xong. Mạnh Thiên Sở đem Ôn Nhu lần nữa để xuống. Ôn Nhu nói, Thiên Sở, ta nghĩ nằm ở của ngươi trong ngực. Thái Y tiến lên nói, nhị phu nhân, ngươi hiện tại cần nằm ngang nghỉ ngơi cho phải. Mạnh Thiên Sở, nghe Thái Y lời của, ngươi muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Khỏe, Ôn Nhu lúc này mới nghe lời địa nằm xuống, tay hay là nắm chặt Mạnh Thiên Sở tay, nói, vậy ngươi không muốn ta, muốn vẫn phụng bồi ta. Khỏe, cửa hắt xì một tiếng đẩy ra, Mạnh Thiên Sở xoay người vừa nhìn, thấy là Hạ Phong nghi hòa Phi Yến tiến vào. Hạ Phong dụng cụ cười khanh khách địa đi lên trước gót chân, nói, nghe nói Ôn Nhu tỉnh, ta cùng Phi Yến quá để xem một chút. Ôn Nhu thấy là Hạ Phong nghi hòa Phi Yến, vội vàng nhắm hai mắt lại, tựa đầu nữ đến vừa, lạnh lùng nói, ta sẽ không dễ dàng sẽ chết, không cần có ít người giả mù sa mưa địa nhìn, còn không biết rốt cuộc yên tĩnh được là cái gì. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hạ Phong dụng cụ âm thầm đè lại Mạnh Thiên Sở tay, xoay người lôi kéo Phi Yến tự ra cửa. Mạnh Thiên Sở cùng đi theo đi ra cửa, vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Ôn Nhu ở gọi mình. Hạ Phong dụng cụ nhẹ nói, trở về đi thôi. Tin lành còn có thể như vậy? Ta cùng Phi Yến còn có cái gì hảo thuyết? Hơn nữa, tin lành một chút sai không có. Nàng cũng có thể thoải mái. Ta cùng Phi Yến lại càng hy vọng nàng có thể sớm một chút tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tâm tình thư sướng, Mạnh Thiên Sở, nàng hôm nay nghĩ hay là uống thuốc độc lúc trước địa tình hình. Đại khái chính là chui vào ngõ cụt, cho là mình chết đi. Tất cả mọi người là không tốt. Chúng ta cho nàng một chút thời gian sao? Đợi nàng khá hơn chút, ta sẽ cho nàng giải thích. Hạ Phong nghi hòa Phi Yến gật đầu. Rời đi, Mạnh Thiên Sở không khỏi âm thầm than thở. Xoay người vào phòng, cách chương.